Chương 132, sinh cơ chi thuật vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Dù bà xạ, này môn nhẫn thuật, chúng ta nên cho nó đặt tên, tên gì tốt đâu? Tsuna nhìn Dù bà xạ, tìm kiếm ý kiến của hắn. Ta suy nghĩ. Dù bà xạ sờ lên cằm, rơi vào trầm tư. Này môn nhẫn thuật cùng Tsuna âm phong ấn có quan hệ. Tsuna âm phong ấn là do bà nội của nàng Uzuma Kimito truyền thụ, không quá Tsuna đối âm phong ấn tiến hành cải tiến. Hôm nay âm phong ấn không chỉ có thể hấp thu chứa đựng trả cơ dạ, còn có thể hấp thu sinh cơ chi lực. Sinh cơ chi lực là mỗi người thể tế bào ẩn chứa một loại sức mạnh, sinh cơ chi lực tiêu hao hầu như không còn, thì lại đại biểu cái này tế bào tử vong. Đương nhiên nhân thể sở hữu tế bào sinh cơ chi lực tử vong sau khi hội người này cũng liền đến phần cuối của sinh mệnh. Mà Tsuna chế tạo ra này môn nhẫn thuật, liền là thông qua âm phong ấn. Đem thân thể người trong tế bào sinh cơ chi lực rút lấy một điểm, chứa đựng ở mi tâm. Tế bào tổn thất sinh cơ chi lực chỉ có muốn hay không vượt quá 1%, đối với tế bào không có bao nhiêu tổn hại, theo thời gian trôi đi, những tổn thất này sinh cơ chi lực sẽ từ từ phục hồi như cũ. Đương sinh cơ chi lực toàn bộ phục hồi như cũ sau khi âm phong ấn lần thứ 2 rút lấy trong tế bào 1% sinh cơ chi lực. Một lần lại một lần rút lấy. Đương âm phong ấn trung tích lũy sinh cơ chi lực đến một cái cực hạn sau khi, là có thể lập tức hiểu biết ra âm phong ấn, thả ra tất cả sinh cơ lực lượng. Khủng bố vậy sinh cơ chi lực trùng kích toàn thân, mang tới trực tiếp ảnh hưởng liền là tất cả tế bào sẽ phát sinh lột xác chính là tiến hóa, thọ mệnh cũng sẽ nhờ đó tăng mạnh. Phương thức này cùng sủ bạ xạ cựu chuyển bất tử thần thông có chút tương tự, đều là để thân thể lột xác tiến hóa, nhưng hiệu quả tự nhiên là không có cựu chuyển bất tử thần thông tốt hơn. Nhưng bước đầu đánh giá, này môn nhận thuật có thể đạt đến cựu chuyển bất tử thần thông vậy hiệu quả, duy nhất không có cách nào cùng cựu chuyển bất tử thần thông đem so sánh chính là, này môn nhận thuật không có cách nào để linh hồn tiến hóa, cũng nói đúng là, nó không có cách nào thay đổi thiên phú. Không quá, ở Dù Bà Xạ xem ra, có thể không thể thay đổi thiên phú đều không quan trọng, chỉ cần có thể tăng lên thọ mệnh là có thể. Đương nhiên, này môn nhận thuật thiếu hụt cũng thập phần nhiều. So sánh như một khi triển khai âm phong ấn, bắt đầu chứa đựng sinh cơ chi lực, đang không có chứa đựng đờ y sinh cơ chi lực trước, tuyệt đối không thể giải trừ, bằng không sinh cơ chi lực không đủ, không có cách nào để thân thể lột xác, thì tương đương với thất bại rồi y, phải làm lại chứa đựng sinh cơ chi lực. Có thể âm phong ấn chuyển trạng thái dưới, dù nạ chiến đấu lực kịch liệt giảm xuống, cũng nói đúng là trong đoạn thời gian này không có thể tùy ý động thủ. Hơn nữa một khi chiến đấu, rút lấy sinh cơ chi lực tốc độ sẽ chịu đến ảnh hưởng, vạn nhất rút lấy tốc độ nhanh rồi, sẽ trực tiếp dẫn đến nhân thể tế bào tử vong, đó cũng không phải là đùa giỡn. Còn có một vấn đề, chứa đựng đờ y sinh cơ chi lực tối ít nhất muốn thời gian mấy năm, lại thêm thượng lột sắc cũng muốn thời gian chiều ngang quá đại. Đến mấy năm đều không thể động thủ, đây đối với Tsuna tới nói, thập phần khó có thể làm được, dù sao Tsuna thân là cổ nổ hạ nhẫn giả. Thường thường ra qua nhận nhiệm vụ, này là chuyện thường xảy ra. Có thể bất kể nói thế nào, có thể tăng lên thọ mệnh, coi như thiếu hụt to lớn hơn nữa, này cũng đáng giá. Tsuna, tiểu sinh cơ chi thuật đi Sủ Bạ Xa nói. Sinh cơ chi thuật Tsuna vừa nghe, lông mày một vui mừng, cảm giác cái này nhận thuật tên thập phần được, liền gật đầu nói, vờ ơ y thi tô tờ, tiểu sinh cơ chi thuật đi đối rồi y, Tsuna. Sinh cơ chi thuật chỉ là bước đầu sáng tạo ra đến, chờ ngươi trở lại cổ nổ hạ sau khi, lại tiếp tục hoàn thiện, như vậy càng thêm an toàn hữu hiệu. Dù bạ xa nhắc nhở nói, ân, ta minh bạch. Dù nạ gật gù, xoay tức khuôn mặt lộ ra một bộ nỗi buồn, ngươi có phải hay không muốn đi? Ân dù bạ xa gật gù, nửa năm sắp tới rồi y, ta nhất định phải tiến hành lần sau tu luyện rồi y, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Nếu như ngươi lần sau bế quan sau khi ra ngoài, ta rơi vào trạng thái ngủ say làm sao bây giờ? Tsuna khẽ cắn mỉ hẹn chủ, lộ ra một chút lo lắng. Sinh cơ chi thuật một khi rút lấy đờ y sinh cơ chi lực, nhất định phải lập tức tiến hành lột xác. Quá trình lột xác ở bên trong, NaNZ cũng sẽ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Nếu là ở NaNZ ngủ say thời điểm, dù bà xả xuất quan rô y, hai người kia không thể nghi ngờ sẽ bỏ qua thời gian gặp mặt. Nghe tờ S tú tay, Dù Bà Xạ cười ha ha, dùng ngón tay vướt một cái xù nả mũi, nói, đồ ngô cờ, hai người chúng ta thọ mệnh đều sẽ tăng mạnh sau khi, sau đó ở chung với nhau thời gian còn dài là mờ, ngắn ngủi chia ra cũng không coi vào đâu. Hơn nữa ngủ say mấy năm đối với chúng ta mà nói, chẳng qua là một lần ngủ mà thôi, ngủ cái mới giác, chúng ta là có thể chạm mặt. Ân Sú Nạ vừa nghe cảm thấy cũng rất có đạo lý, cuộc sống sau này dài lắm, trước mắt mà nói, tăng lên thọ mệnh tối trọng yếu. Trước khi đi một ngày, dù bà xạ cùng Sú Nạ hai người không có tiến hành bất kỳ nghiên cứu hỏa sụ rèn gạ, hai người liền tay nắm tay như vậy, du tàu ở giữa núi rừng, hưởng thụ lấy rừng nhiệt đới ở giữa khí tức, hưởng thụ lấy cảm giác cấm áp. Ngày thứ hai, dù bà xạ ly khai dô y, đi tới chính mình bế quan cái kia một hòn đảo, mà Sú Nạ thì lại thẳng đến hỏa chi quốc Cổ Nổ Hạ ẩn thôn. Vừa về tới Cổ Nổ Hạ, Sú Nạ cả ngày chỉnh dạ đều là hoàn thiện sinh cơ chi thuật, mỗi ngày trừ nghiên cứu, chính là cho y liệu ban học viên truyền thụ chữa bệnh nhân thuật, cho tới thôn làng nơi nhiệm vụ, nàng là giống nhau không qua. Vì thế, Na Nở Dê cô y qua cùng Sạ Dù Tổ Bi nói một lần. Sạ Dù Tổ Bi mặc dù đối với Sú Nạ cử động hơi nghi hoặc một chút, nhưng Sú Nạ dù sao cũng là đệ tử của hắn, lại là sẻn dù nhất tộc công chúa, hắn tự nhiên đồng ý rồi y. Ngược lại thôn làng nơi tạm thời lại không thiếu người tay. 3 tháng, Sú Nạ rốt cục đem sinh cơ chi thuật hoàn thiện đến mức cực hạn, lại muốn tiếp tục hoàn thiện, vậy thì không phải là hiện nay Na Nở Dê có thể làm được. Sen Du nhất tộc một bên trong mật thất, Sú Nạ hai tay kết ấn, trầm thấp nói, bí thuật sinh cơ chi thuật trong phút chốc, số lớn trả cờ dạ hướng về Sú Nạ cái chán hội tụ, hình thành một nói hình thoi ấn ký. Ngay sau đó, hình thoi ấn ký sản sinh một cổ vô hình hấp lực, cỗ lực hút này đặc biệt nhằm vào trong cơ thể tế bào sinh cơ chi lực. Nhất thời, một nguồn sức mạnh vô hình từ thân thể người 130 triệu cái trong tế bào tản mát ra, qua trong giây lát bị hình thoi ấn ký chung hấp thu. Tất cả sau khi hoàn thành, Sú Nạ sắc mặt sản sinh một chút không khỏe mạnh hạ cụ, khí tức giảm nhiều, cảm giác suy yếu liếc mắt là đã nhìn ra đến. Dù sao sinh cơ chi lực cùng trả cờ dạ lập tức hao tổn nhiều như thế. Kẻ trâu bỏ đến đâu vật cũng không chịu nổi a, xem ra cần phải nghỉ tức 1-2 tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Khôi phục sau khi lại tiếp tục đi, Sú Nạ ám giao nói. Cầu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.